ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 38. Thu chi kiếm khách chính là bảng xếp hạng người trên, lấy thu chi kiếm khách thực lực. Tùy tiện sách ra tới đối tượng ở đây mặt khác người chơi. Cũng có thể ít nhất lấy 1-10, mặc dù liền tính là không lấy vũ khí. Chính là dựa theo thu chi kiếm khách phản ứng năng lực. Ở đối phương đào kiếm tập kích lại đây trong nháy mắt. Liền là có thể nhanh chóng cảm thấy. Sau đó nghiêng người né tránh qua đi, nhưng vừa rồi. Thu chi kiếm khách liền phản ứng đều còn không kịp. Liền trước mắt một hôi. Băng kỳ ngã xuống đất bên cạnh một chúng người qua đường người chơi trợn mắt há hốc mồm. Nhịn không được tâm sợ. Đây là 25 giai khiêu chiến NPC thực lực sao? Quá mẹ nó đáng sợ. Căn bản không phải người quá. Mà Nguyễn Bạch Bạch đoàn người cũng mộng bức bọn họ tuy rằng biết Tống Bạch Vũ lợi hại. Cũng gặp qua Tống Bạch Vũ cùng nhà mình hội trưởng đối chiến quá. Nhưng khi đó hắn cùng Tiêu Mộc đánh có tới có hồi. Cho nên bọn họ cụ thể cũng không có gì khái niệm. Tống Bạch Vũ đến tột cùng lợi hại đến cái gì trình độ chính là. Ở trước mắt nhìn đến thu chi kiếm khách bị nháy mắt hạ gục sau. Đoàn người rốt cuộc minh bạch. Tống Bạch Vũ là thật sự lợi hại mà thu chi kiếm khách ở bang kỳ lãnh tiện lợi sau. Thực mau ở võ quán nội sống lại điểm thượng trọng sinh, thu chi kiếm khách ở sống lại điểm thượng trọng sinh sau, bởi vì vừa rồi tử vong thật sự là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không hề chuẩn bị, cho nên hắn trong đầu vẫn cứ là mộng bức trạng thái, thu chi kiếm khách khiêu chiến quá 24 giai kiếm. Thuật NPC có điểm lợi hại, nhưng đối hắn mà nói. Cũng bất quá gần chỉ là có điểm lợi hại trình độ tuy rằng có chút khó giải quyết. Nhưng không đủ để ở trong lòng, bởi vì thuận lợi khiêu chiến qua đệ 24 giai kiếm thuật NPC. Bởi vậy thu chi kiếm khách liền theo bản năng cho rằng. Đệ 25 giai tống cánh cùng đệ 24 giai cố thanh thực lực không sai biệt lắm mơ siêu cũng bởi vậy. Thu chi kiếm khách liền cũng liền không quá đem Tống Bạch Vũ cấp đương hồi sự, nhưng mà ai ngờ. Hắn 10 phần sai, ở Tống Bạch Vũ chạm thượng luận võ đài. Hắn còn không có tới kịp mở miệng, lại chớp mắt bị Tống Bạch Vũ cấp giết chết thời điểm. Thu chi kiếm khách cả người là mộng bức mãi cho đến từ bên cạnh trọng sinh điểm sống lại lúc sau. Thu chi kiếm khách đều còn không có phục hồi tinh thần lại, mà bên kia. Luận võ trên đài tống cánh ở không chút do dự liền giết chết thu chi kiếm khách sau. Khinh phiêu phiêu thu kiếm, liền phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau. Gợn sóng bất kinh, tâm như nước lặng, quay đầu xoay người liền chuẩn bị chạy lấy người, một bên tường vi chi trầm cùng Nguyễn Bạch Bạch. Mấy người tâm sợ, bọn họ ngửa đầu nhìn tống cánh kia trên mặt từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh như vậy. Biểu tình. Không tự chủ được nhớ tới Long Tức Thạch ở trong đàn nói qua câu nói kia trong trò chơi Tống Bạch. Vũ cùng hiện thực Tống Bạch Vũ không có khác nhau. Nhìn chăm chú vào trước mắt cách đó không xa xoay người liền đi tống cánh. Bọn họ trong đầu, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Trong hiện thực hắn, đến tột cùng là cái gì bộ dáng tống cánh xoay người liền đi. Đứng ở sống lại trọng sinh điểm kia thu chi kiếm khách ngốc một ngốc. Thực mau phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên bị khơi dậy ý chí chiến đấu, lại lần nữa khiêu chiến. Thu chi kiếm khách vừa nói, chậm rãi rút ra vũ khí, lại đến, thu chi kiếm khách vừa mới dứt lời. Hệ thống nhắc nhở âm liền lập tức nhanh chóng từ hắn trong đầu vang lên, ngài xác định muốn lại. Lần nữa tiến hành khiêu chiến sao? Hôm nay Tống Bạch Vũ nhưng khiêu chiến còn thừa số lần. Bốn thu chi kiếm khách không chút do dự nói xác định thu chi kiếm khách dứt lời. Bên kia, hệ thống nhắc nhở âm lập tức từ tống cánh đầu óc nội vang lên, người chơi lựa chọn lại lần nữa. Tiến hành khiêu chiến, Tống Bạch Vũ thỉnh lên sân khấu. Tống cánh nghe tiếng, mày hơi chọn, thay đổi quay đầu lại. Xoay người, hắn chậm rãi từ từ xoay người. Lại lần nữa trở lại luận võ đài nội, thu chi kiếm khách đi theo cùng về tới luận võ đài, bất quá lần. này cùng thượng một lần bất đồng chính là, lần này hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không về phía trước một lần như vậy. Lại bị Tống Bạch Vũ cấp nháy mắt hạ gục, Thu Chi Kiếm Khách một bên tự tin 10 phần nghĩ thầm. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn đứng ở chính mình đối diện mặt Tống Cánh. Một bên nắm chặt kiếm, vận sức chờ phát động, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, khiêu chiến thời gian đếm ngược. Tính giờ, 30 phút, nếu 30 phút sau, khiêu chiến NPC như cũ ở luận võ đài nội tồn tại. Tắc coi là người chơi khiêu chiến thất bại. 20 phút sau, Thu Chi Kiếm Khách tử vong, người chơi khiêu chiến thất bại. Một bên tường Vi Chi Trầm mấy người hơi hơi há to miệng, bởi vì lần này khiêu chiến phía trước. Thu Chi Kiếm Khách chính là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mà lại một lần từ sống lại điểm kia trọng. Sinh Thu Chi Kiếm Khách, tắc như cũ thập phần không phục lại đến. Hắn cũng không tin, hắn ám khí thành thạo độ mãn cấp, đường đường giết chóc bảng đứng hàng thứ 9. Thế nhưng liền một cái NPC đều khiêu chiến bất quá đi. 10 phút sau, Thu Chi Kiếm Khách tử vong, người chơi khiêu chiến thất bại, một bên tường Vi Chi Trầm mấy người biểu tình dại ra. Lại 5 phút sau, Thu Chi Kiếm Khách tử vong, người chơi khiêu chiến thất bại, một bên tường Vi Chi Trầm mấy người biểu tình đã là chết lặng, 5 lần khiêu chiến kết thúc. Thu Chi Kiếm Khách hôm nay 5 lần khiêu chiến cơ hội dùng xong, liền không còn có tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Vì thế Tống Cánh không chút do dự xoay người liền đi. Bóng dáng quyết tuyệt lưu loát lại một lần từ sống lại điểm kia trọng sinh Thu Chi Kiếm. Khách quỳ dạp xuống đất, sắc mặt hôi bại, biểu tình tuyệt vọng, ta là rác rưởi, ta liền không xứng chơi trò chơi, ta là thái kê, bị hoàn toàn đả kích đến Thu Chi Kiếm Khách lẩm bẩm nói nhỏ. Không ngừng lặp lại, bên kia. Tường Vi Chi Trầm mấy người biểu tình đờ đẫn, Tống Bạch Vũ thật lợi hại, liền kiếm khách đều đánh. Không lại, phỏng chừng trò chơi này liền không có mấy cái người chơi có thể đánh qua, quá lợi hại đi. Ta thật sự càng ngày càng muốn nhìn Tống Bạch Vũ trong hiện thực là cái bộ dáng gì. Không phải là đã từng cái nào trong trò chơi quán quân tuyển thủ đi. Kiếm khách đánh không lại, Tống Bạch Vũ cũng hoàn toàn không cho hắn mở miệng cơ hội. Này nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, chờ cuối tuần, chính là xem tình huống này. Phỏng chừng chính là chờ cuối tuần, kiếm khách cũng như cũ vẫn là đánh không lại, vậy các ngươi ai kiếm thuật thành thạo độ mãn cấp? Không có, nhưng là cho dù có, ngay cả kiếm khách đều đánh không lại, đổi chúng ta bên trong những người khác, chỉ sợ cũng huyền, dứt lời. Đoàn người trầm mặc, lúc này... Buổi sáng 8 giờ rưỡi chỉnh. Bảo an chỗ bảo an cung cung kính kính cấp Phong Chi Khuyết gọi điện thoại qua đi, Phong tiên sinh. Một nhà chuyển phát nhanh công ty nói ngài đặt hàng khoang trò chơi hôm nay đến hóa. Muốn hiện tại cho ngài đưa lên tới. Phong tiên sinh hiện tại có thể phóng hắn tiến vào sao? Phong Chi Khuyết nhàn nhạt theo tiếng. Làm hắn tiến vào tốt Phong tiên sinh, bảo an cung kính đem điện thoại cắt đứt, sau đó. Lại qua nửa giờ, buổi sáng 9 giờ nhiều chung, Tiêu Thành một chúng hiệp hội thành viên đột nhiên thu được một cái khuê vi đã lâu hệ thống thượng. Tuyến nhắc nhở âm siêu hội trưởng Tiêu Mộc online, đột nhiên không kịp phòng ngừa thu được này hệ thống nhắc nhở âm. Tiêu Thành hiệp hội nội một chúng thành viên chấn kinh rồi, ngọa tào. Hội trưởng online, một chúng thành viên khiếp sợ, lập tức mã bất đình để chạy về đến hiệp hội. Một chúng thành viên nhìn Tiêu Mộc kia trương khuê vi đã lâu tuấn nhan. Nhất thời trợn mắt há hốc mồm, trên mặt biểu tình một bộ hoàn toàn khó có thể tin, ngọa tào. Là thật sự, người sống, nhìn nhà mình hiệp hội một chúng thành viên kia đồng loạt trợn mắt há hốc mồm cũng tràn đầy không? Thể tin tưởng biểu tình, Tiêu Mộc nhướng mày, giữa mày nhíu lại, ánh mắt quái dị, nhìn cái gì, Tiêu Mộc hỏi, Tiêu Mộc lời nói ra. Mọi người mới rốt cuộc từ trợn mắt há hốc mồm chung hoàn hồn. Sau đó lập tức đồng loạt không chút nghĩ ngợi đi theo đặt câu hỏi, hội trưởng ngươi không phải. Không chơi sao, hội trưởng ngươi không phải bởi vì cái kia Tống Bạch Vũ không chơi trò chơi sao? Hội trưởng ngươi không phải bỏ hố sao? Hội trưởng ngươi không phải không bao giờ online sao? Tiêu Mộc nghe xong, biểu tình mạc danh, ta khi nào nói không chơi? Lần này mọi người hồi thập phần chỉnh tề, hội trưởng ngươi lâu như vậy cũng chưa online. Không phải bỏ hố không chơi là cái gì? Lần này Tiêu Mộc rốt cuộc minh bạch đi công tác. Công tác vội, Tiêu Mộc ý giản ngôn cai, Tiêu Mộc nói xuất khẩu. Tức khác, hiệp hội nội trầm mặc kia bọn họ trong khoảng thời gian này. Làm cái gì kia vì cái gì trong khoảng thời gian này chúng ta cấp hội trưởng phát tin tức. Hội trưởng cũng chưa hồi phục. Trầm mặc trận, bọn họ lại hỏi, Tiêu Mộc nhíu nhíu mày. Ngoặc kép, tài khoản không đăng, tức khác. Hiệp hội nội mọi người lại lần nữa lâm vào thật lâu sau trầm mặc thật lâu sau. Bọn họ mới lại lần nữa tìm về chính mình thanh âm siêu kia hội trưởng. Trong khoảng thời gian này, người nhìn đến cái kia thiệp sao? Tiêu Mộc nhíu mày, ngoặc kép, cái gì thiệp? Mọi người ngữ ngưng bãi. Mọi người run run rẩy rẩy mở miệng. Chúng ta cảm thấy, ngài vẫn là thượng chim cánh cụt. Đến trong đàn cùng trò chơi diễn đàn nhìn một cái đi. Đầu tiên, chúng ta ở chỗ này cấp hội trưởng nhận sai, tường vi chi trầm cùng hắn phía sau mọi người run như. Cầy sấy mở miệng, chúng ta không phải cố ý, chúng ta hiện tại liền mổ bụng nhận tội, nói xong. Lập tức chính mình cấp chính mình tới một đao, tự hành lãnh tiện lợi, nhưng ở lãnh tiện lợi đến này phụ cận trọng sinh điểm sống lại lúc sau. Lại không dám lại có người trở lại hiệp hội, xoay người liền lưu, đi đâu đều được, dù sao không trở về hiệp hội, sợ hồi hiệp hội sau, bị nhà mình hội trưởng đương trường cấp bắt lại chém 800 đao Tiêu Mộc mạc danh. Hạ trò chơi sau, dựa theo hiệp hội thành viên theo như lời, hắn mở ra trò chơi diễn đàn, sau đó bước lên chính mình chim cánh cụt tài khoản, click mở đàn tổ, sau đó, Tiêu Mộc. Cũng chính là Phong Chi Khuyết liền trầm mặc hắn lẳng lặng mà ngồi ở trước máy tính. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt biểu tình càng thêm trầm mặc. Đảo mắt tới rồi buổi tối 8 giờ. Lại đến NPC tan tầm thời gian, Tống Cánh Mộc mặt đẩy ra khoang trò chơi cửa khoang offline. Rời đi khoang trò chơi mãi cho đến đi thang máy rời đi công ty này dọc theo đường đi. Chỉ cần là nhận thức hắn đồng sự, liền sôi nổi không hẹn mà cùng đối hắn đầu lấy dị thường đồng tình chú mục lễ Tống Cánh Mộc mặt. Trên mặt không chút biểu tình, một hồi về đến nhà chung sau. Tống Cánh không chút nghĩ ngợi, lập tức mở ra máy tính, bắt đầu nghĩ từ trước báo cáo, bất quá bởi vì hắn chưa từng có viết quá loại đồ vật này. Cho nên hắn đối với máy tính màn hình cân nhắc hảo một trận thời gian. Mới rốt cuộc nghĩ một cái mở đầu, có mở đầu. Kế tiếp liền đơn giản, nhưng liền ở hắn muốn chuẩn bị tiếp tục viết xuống đi thời điểm. Lúc này, hắn di động đột nhiên vang lên, Tống Cánh cúi đầu nhìn mắt là Lý Mậu phát lại đây tin tức Lý Mậu. Ngươi thấy được sao? Lý Mậu, trò chơi diễn đàn, Lý Mậu, mau đi xem, Lý Mậu, đại sự, Tống Cánh nhíu mày, Tống Cánh nghi hoặc khó hiểu mở ra trò chơi diễn đàn giao diện, Sau, thình lình, diễn đàn đỉnh cao nhất vị trí, là Nguyễn Bạch Bạch nửa giờ phía trước, vừa mới phát một cái tân thiệp, bất quá tuy rằng là mới không bao lâu tân thiệp. Nhưng ở nửa giờ nội công phu dưới, thực mau bị lập tức đỉnh thành lập tức nhiệt độ nhất nhiệt hot thiếp, không chỉ như vậy. Ở Tống Cánh này sẽ mở ra trò chơi diễn đàn thời điểm. Thiệp hồi phục lượng, còn ở lấy mặt khác thiệp mấy chục lần hồi phục lượng tốc độ bay nhanh thoán thăng bên trong tiêu. Đề, Tiêu Thành thông cáo lâu chủ, Nguyễn Bạch Bạch thiệp nội dung, trước cùng kế hoạch cùng Tống Bạch Vũ còn có AOI công ty công nhân cùng với xã giao nói một tiếng. Xin lỗi, chúng ta hiệp hội đã xảy ra một kiện ô long. Cho nên vô ý làm cho hiểu lầm mơ siêu khô các ngươi dập đầu xin lỗi. Dập đầu biểu tình đồ. Phía trước thiệp đã xóa rớt. Trước mắt chỉ biết lưu lại cái này thiệp mặt khác ở mặt khác ngôi cao thượng chúng ta cũng sẽ tiến. Hành xin lỗi, cho đại gia nói tiếng thực xin lỗi, chúng ta đã cấp công ty trò chơi gửi 20 vạn tiền. Mặt quà tặng qua đi, hy vọng có thể tiếp thu chúng ta xin lỗi. Quỳ xuống, thiệp hồi phục, thiên hạc, người da đen dấu chấm hỏi. Này mẹ nó là cái tình huống như thế nào? Nguyệt hồ đồ, bóc ngày, cho nên đến tột cùng là cái gì ô long? Các ngươi mẹ nó nhưng thật ra nói rõ ràng a. Nói chuyện chỉ nói một nửa không nói rõ ràng. Nguyền rủa mua mì ăn liền không gia vị. Trà chanh, ô long ngọa táo, tổ mộc, cho nên cái kia Tiêu Mộc gần một tháng không thượng tuyến đồ. Là P, nữ vương đại nhân, hẳn là không phải đâu. Bọn họ làm loại sự tình này có không thể được đến cái gì? Đúng lúc tranh, cho nên theo ta chú ý tới 20 vạn sao? Ta cũng thấy được, mẹ nó, kẻ có tiền thế giới ta không hiểu. 232.323.888. Cho nên Tiêu Thành còn thu người sao? Vì cái gì ta phát như vậy nhiều tin nhắn đều không trở về a? Bên kia, Phong Chi Khuyết ở lẳng lặng mà xem xong rồi diễn đàn thiệp nội dung sau. Tiếp theo không nhanh không chậm đi phiên đàn tổ nội lịch sử cho chuyện, hắn chậm rãi phiên. Càng lộn đi xuống, hắn sắc mặt liền càng thêm ngưng trọng, đặc biệt là phiên đến câu kia cao tầng khả năng sẽ làm. Tống Bạch Vũ tự mình kết cục sau. Phong Chi Khuyết không nói. Trong mắt phảng phất có khắc thật sâu mà trầm mặc cùng thâm trầm mơ siêu lịch sử cho chuyện. Long Tức Thạch đã hoàn toàn chứng minh, Tống Bạch Vũ tuyệt đối là chân nhân sở sắm vai NPC. Mà không phải hiệp hội thành viên vẫn luôn nói, Tống Bạch Vũ chỉ là một hệ thống AI, một cái cận tồn với trong máy tính số liệu bao, Long Tức Thạch đang nói chuyện thiên ký lục đã phát. Bức ảnh tự chứng, cho nên chuyện này không hề còn có bất luận cái gì điểm đáng ngờ, nhưng rất kỳ quái, Phong Chi Khuyết trong lòng tuy không tự chủ được cảm thấy hân hoan, nhưng so với hân hoan, hắn trong lòng, càng nhiều vẫn là phức tạp khó hiểu, cái này phức tạp cảm xúc. Chiếm đầy hắn toàn bộ đầu óc, làm hắn cơ hồ không cảm giác được đáy lòng kia ti hơi hào hân hoan. Càng làm cho kia ti hân hoan khó có thể cảm nhiễm hắn cảm xúc. Bởi vì hắn hiện tại đã bắt đầu không xác định chính mình có phải hay không thật sự thích Tống Bạch Vũ. Tống Bạch Vũ là chân nhân NPC. Hắn đích xác trong lòng hân hoan, nhưng nếu là phía trước nhìn thấy cái kia làm hắn nhất kiến trung tình người lại đây tìm hắn, hắn cũng đồng dạng cao hứng. Này tính cái gì, Phong Chi Khuyết nhắm mắt, trong lòng không cấm hơi có chút phiền muộn cùng tích tụ. Sớm 3 chiều 4 sao. Phong Chi Khuyết chậm chạp không có đáp lại, hiệp hội nội một chúng thành viên biết rõ chính mình. Trong khoảng thời gian này hảo tâm làm sai rồi sự, vì thế cũng không dám lỗ mãng nhiên mở miệng, mà lúc này. Phong Chi Khuyết khóe mắt dư quang, bỗng nhiên lơ đãng liếc đến, máy tính màn hình thượng, ở Long Tức Thạch phát tới kia bức ảnh, giống như có một cái quen thuộc thân ảnh, không biết có phải hay không bởi vì Phong Chi Khuyết. Đã nhiều ngày luôn là ngày ngày nghĩ niệm, cho nên hắn lại có chút cảm thấy, ảnh chụp chỗ ngoặt chỗ trong lúc vô tình chụp đến một cái mơ hồ sườn mặt. Lại có chút giống hắn ngày hôm qua nhìn thấy cái kia làm hắn nhất kiến trung tình người, vì thế. Phong Chi Khuyết mở miệng, Phong Chi Khuyết chụp hình, đem ảnh chụp cái kia mơ hồ bóng dáng cấp phòng ra Tiêu Mộc. Người này là ai? Tiêu Mộc, hình ảnh, Tiêu Mộc, công ty công nhân. Vẫn là chân nhân NPC, có thể là si ngốc, Phong Chi Khuyết thế nhưng cảm thấy. Nói không chừng, ảnh chụp cái này thân ảnh, khả năng chính là AOI chân nhân NPC, nói không chừng càng xảo một chút, sẽ chính là Tống Bạch Vũ bản nhân, thực mau. Thành viên hồi phục nhưng đáp án làm Phong Chi Khuyết thất vọng rồi, Tô Túc. Chúng ta không hỏi, hắn cũng chưa nói, hoa ha ha, hẳn là công nhân đi. Đình Dậu, cảm giác cũng có thể là cái người qua đường a. Thu Chi Kiếm Khách, loại này công ty lớn, người qua đường giống nhau hẳn là vào không được đi. Gạch dưới, Z, Tường Vi Chi trầm, không biết, Phong Chi Khuyết trầm mặc một lát. Tiêu Mộc, người khác đâu? Nguyễn Bạch Bạch, hắn nói có việc, gần nhất sẽ không online. V, vì thế manh mối cứ như vậy chặt đứt, Phong Chi Khuyết mặc Thu Chi Kiếm Khách. Đúng rồi hội trưởng, tin tức ngươi hẳn là đã nhìn đi. Chúng ta gần nhất muốn hay không nhận người gì? Thu Chi Kiếm Khách, hắc hắc, cái kia Tống Bạch Vũ rất lợi hại. Ta thích tương đương, tương đương, Thu Chi Kiếm Khách, bất quá không phải cái kia thích. Vô lễ nhân, nhưng là chúng ta lúc trước cái kia thiệp một phát đi ra ngoài. Bọn họ còn sẽ làm Tống Bạch Vũ tự mình kết cục sao? Hoa ha ha, không biết, Thu Chi Kiếm Khách, nhưng là hiện tại có thể xác định chính là, Tống Bạch Vũ hắn khẳng định có cá nhân tài khoản đi. Thu Chi Kiếm Khách, chỉ cần có cá nhân tài khoản không phải không thành vấn đề. Chỉ cần có cá nhân tài khoản, hắn không có việc gì khẳng định sẽ online. Chỉ cần online. Chúng ta liền đem hắn chiêu đến hiệp hội tới. Thu Chi Kiếm Khách ở Tống cánh kia trải qua thảm thống năm liền bại sau. Thái độ nháy mắt đại sửa, trở nên dị thường thưởng thức khởi Tống cánh tới, tô tốt. Đối Nga, Nguyễn Bạch Bạch, hội trưởng, người cảm thấy đâu? Phong Chi Khuyết trầm mặc sau một lúc lâu. Mới rốt cuộc có đáp lại, Tiêu Mộc, các ngươi chính mình quyết định. Tiêu Mộc, không cần hỏi ta. Phát xong tin tức, hạ tuyến, Tiêu Mộc offline, hiệp hội nội một chúng thành viên mênh mang nhiên, chính mình quyết định. Như thế nào quyết định? Giống lúc trước như vậy, bọn họ lại hảo tâm làm sai rồi sự tình làm sao bây giờ? Tô Túc, làm sao bây giờ? Đình Dậu, không biết, hoa ha ha, xem phó hội, Tường Vi Chi Trầm, bằng không, vẫn là thu vào đến đây đi. Tường Vi Chi Trầm, chúng ta hiệp hội đích xác nên rót vào tân máu. Tường Vi Chi Trầm, hơn nữa, hắn đích xác rất lợi hại. Mà lúc này bên kia, Tống cánh lẳng lặng mà xem xong thiệp. Hắn bình tĩnh tắt đi giao diện lúc sau. Hắn biểu tình bình tĩnh tiếp tục bắt đầu viết chính mình từ chức báo cáo tuy rằng lần này Tiêu Thành phát thiếp. Cho thấy lần này chỉ là nhất thời ô long hiểu lỡ mơ siêu nhưng là tiếp theo không phải làm sao bây. Giờ, vì để ngừa loại tình huống này, vẫn là trước tiên từ chức đi, hơn nữa từ chức báo cáo viết đều viết. Nếu là không cần đi ra ngoài, rất đáng tiếc, nhiều lãng phí, hết chương.